Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3273, phiên ngoại ẩn cư 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, bọn này đạo sĩ cũng không có đi xa, bọn hắn một mực tại tiền viện bên trong bồi hồi tiến lên, chỉ bất quá lại là một cái tiểu trận pháp mà thôi. Tiểu trận pháp phía trước viện ngăn cách một đạo bình chướng đến, có thể dùng lôi hồ bọn người nhìn không thấy các đạo sĩ, nhường đường sĩ cùng ngoại giới ngăn cách mở mà thôi. Khúc Đản Nhi nhịn không được ho khan hai tiếng. Thành Thành, ta đi xuống cùng bọn hắn tiếp tục chơi đùa như thế nào? Mặc Liên Thành hướng xuống nghiêng mắt nhìn liếc mắt, trìu mến mà sờ sờ Khúc Đản Nhi đầu. Làm người đến nơi đến chốn, chơi game cũng thế, Đản Nhi làm đến rất tốt, bực này việc nhỏ, không cần hỏi ta. Hắc hắc, Thành Thành ngươi thực tốt. Mặc Liên Thành khẽ mỉm cười. Các đạo sĩ không biết chính mình một mực tại vô dụng công mà dậm chân tại chỗ, còn tại từng bước nguy cơ, tai nghe tứ phương, nhãn quan bát phương mà chen thành một đoàn chậm rãi truyền lấy. Thình lình, đỉnh đầu truyền đến cô nương nhân gia giòn tan trêu tức giọng nói. Uy, đạo trưởng, các ngươi cái này là bắt yêu đây. Vẫn là học rùa đen chậm rãi leo, đám người hoảng hốt bên trong ngẩng đầu, con mắt lã chã hiện lên kinh hồn bất định, còn có kinh diễm. Chỉ gặp tráng kiện trên cành cây, yêu tay du tay ngồi một cái rất tuổi tác cô nương. Cô nương xinh đẹp như vẽ, biểu lộ ấm áp như gió xuân. Hai cái đen nhánh như ngàn năm mài ngọc thủy mâu uốn lên, hồng nhuận phơn phớt bờ môi mà nhấp nhẹ, khóe môi hơi hơi nhếch lên. Ánh trăng phía dưới, ngọc cốt băng cơ, giống như thần thánh không thể xâm phạm nguyệt thần, làm cho lòng người dụng cụ mê mẩn. Chỉ là, nàng ở trên cao nhìn xuống ngồi ở kia, bể nghệ lấy phía dưới một đám nhìn ngốc mắt các đạo trường, trao lên đôi mi thanh tú, lại lộ ra cao ngạo, cùng vốn không nên xuất hiện tại cô nương nhân gia khinh miệt cùng. Tả Ác Tiếu Dung, mà cách đó không xa, gặp một đám nam nhân con mắt đăm đăm mà nhìn chằm chằm Khúc Đản Nhi nhìn. Mặc Liên Thành hơi nheo mắt lại, tuấn Mỹ trên mặt tràn ngập không vui. Hắn biết rõ hắn Đản Nhi lớn lên vô cùng đẹp mắt, nhưng là, Đản Nhi đẹp mắt, bọn hắn liền có thể tùy tiện nhìn a, còn nhìn không chuyển mắt một vị nào đó ra không cao hứng. Hắn mấy không thể nghe thấy hừ một tiếng, chỉ nghe một tiếng thanh thúy vang lên, Tiểu Phong tung tăng mà chạy đi ra, Tiểu Gia Hỏa trước tiên liền vỗ vội cánh, vây quanh Khúc Đản Nhi bên người. Khúc Đản Nhi hỏi, Tiểu Phong ngươi làm sao đi ra? Tiểu Phong khẩn cầu, chủ nhân, để cho ta cùng ngươi một khối đi, ngươi cũng nghĩ gặp bọn họ một chút. Ừm, Khúc Đản Nhi vui vẻ đáp ứng. Thành, Tiểu Phong con mắt nhanh chóng hướng trên cây một vị nào đó tuấn Mỹ như tiên gia nghiêng mắt nhìn đi qua, muốn đắc chí một chút chính mình hành động kết quả, không ngờ tiếp thụ lấy vị kia ra bên môi mang theo vân đạm phong khinh cười yếu ớt, đầu nhỏ lập tức truyền trở về, đoan chính thái độ. Cơ hồ là quay đầu đồng thời, Tiểu Phong nhanh chóng ảo biến, thất thải phượng hoàng hiện ra cả đám người con mắt. Khúc Đản Nhi chơi hưng nổi lên, bỗng nhiên đứng lên, vênh váo tự đắc mà một tay chống nạnh, khác một tay chỉ vào nghẹn họng nhìn chân chối các đạo sĩ. Tiểu Phong, đuổi theo cho ta. Tiểu Phong thần khí mà đáp lại. Vâng, thế là, thất thải phượng hoàng thạch phá thiên kinh gào rít một thân, vỗ cánh, chỉ xông về kinh hoàng ôm thành đoàn các đạo sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đạo sĩ chỉ cảm thấy trước mắt giống như là một đoàn lóa mắt hỏa diễm nhào tới. Bọn hắn không nói hai lời nhấc chân liền chạy. Trên đường còn khóc cha gọi mẹ, lộn nhào người không ít. Yêu quái hiện thân, cứu mạng nha, ra ra. Thế là, một trận sử thượng lớn nhất cực kỳ bi thảm vạn người marathon tranh tài, cứ như vậy triển khai. Các đạo trường đem hết toàn lực thất kinh mà chạy nha chạy. Mà bọn hắn ánh mắt Tiểu Phong yêu quái chính chấn giơ lên khổng lồ cánh, tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Cách chương.